Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1218, chương 1221, cách không hô đầu hàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thần mã đồ. Đúng vậy, cái này tập đoàn băng hồn cũng quá trong mắt không người. Theo ta bây giờ liền đi qua rời bình nơi này tính. Đi theo, Tiêu Cực Tử, từ tập đoàn băng hồn trong trụ sở chính đi ra. Hắn những thứ này bọn đồ tử đồ tôn coi như tạc hoa. Người tuổi trẻ mặt giàu, đi tới, kinh ngạc muốn hỏi, sư gia, chúng ta cứ như vậy trở về. Ngày hôm nay mặt mũi này, ở bọn họ đám người này xem ra, là bị tập đoàn băng hồn cuốn không nhẹ đâu. Có thể bọn họ cũng không suy nghĩ một chút. Hoa hoa đại kiệu người người mang, ngươi cho người khác lưu mặt mũi, người kia mới có thể cho ngươi lưu mặt mũi. Ngươi không cho người ta lưu mặt, người kia bằng gì cho ngươi lưu mặt mũi? Ngươi đem mình làm liền một nhân vật, người khác có thể chưa chắc nghĩ như vậy. Cháu ngoan, ngươi có ý kiến gì? Tiêu Cực Tử nhìn cái này mình vô cùng là yêu thích đồ tôn, mặt âm trầm hỏi. Cứ như vừa trở về, hắn cũng nuốt không trôi khẩu khí này đi. Bây giờ thần châu đạo minh ở thiên hạ xuất tẫn ngọn gió, mặc dù tiên đạo minh cũng không phải là thần châu đạo minh, có thể chí ít cũng là thần châu đạo minh thành viên. Hắn đường đường tiên đạo minh trưởng lão, một cái nho nhỏ thế tục công ty lại không đem mình coi ra gì, cái này lòng cũng sắp khí nổ. Không quá dễ thu thập trừng phạt bọn họ một phen, còn không biết Mã Vương gia rốt cuộc dài mấy con mắt đâu. Sư gia, chúng ta lần này vốn chính là chạy tập đoàn băng hồn tài vật tới. Nếu bọn họ như thế không tán thưởng, vậy chúng ta dứt khoát cũng đừng nuông chiều bọn họ. Một không làm hai không nghỉ, buổi tối trực tiếp cho bọn họ bưng coi là. Người tuổi trẻ mặt giàu ánh mắt âm trầm nói. Tiêu Cực Tử do dự một chút, nhẹ giọng nói, có thể hay không có chút không ổn. Dẫu sao, sư gia, chúng ta tiên đạo minh còn biết sợ bọn họ một cái thế tục công ty nhỏ. Liền thật đem bọn họ chiếm, đến lúc đó ai có thể đem chúng ta như thế nào? Người tuổi trẻ mặt giàu hết sức rượt dây, bên cạnh mấy cái cũng đi theo phụ họa. Chiếm tập đoàn băng hồn trong này bao lớn mỡ, bọn họ so với ai khác đều biết, tại sao sẽ không muốn ý đây? Phải, vậy cứ quyết định như vậy. Tiêu Cực Tử cắn răng một cái, âm trầm gật đầu nói, nhưng là không thể ban ngày động thủ, trước tìm mấy người ở chỗ này trông nom, cùng buổi tối nói sau. Được rồi, Tiêu Cực Tử dẫn người đi trước, bọn họ không biết, mình đối thoại đã sớm truyền vào Tôn Trường Lai lỗ tai. Tập đoàn băng hồn trụ sở chính cửa, liền dám thương lượng làm sao cướp đoạt tập đoàn băng hồn. Giết người cướp của, cái này đặc biệt không phải tự tìm cái chết là cái gì. Nghe được tin tức sau này, Tôn Trường Lai cũng chọc cho vui vẻ. Ngươi nói, chúng ta nên làm gì? Tôn Trường Lai nhìn Tiểu Băng hỏi, Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa nói, giám đốc Tôn, đây chính là chuyện ngươi nha, hỏi ta làm gì nha. Tôn Trường Lai cười nói, ngươi không phải tên láu cá, rất thấu triệt sao, giúp ra nghĩ kế, không ngươi chỉ huy, đến lúc đó nơi khác loạn gì. Chuyện này, thật phái cho Tiểu Băng tới làm, nàng cũng không thể cự tuyệt. Tiểu Băng nghẹo đầu nhỏ, suy nghĩ một chút nói, cái này cái gì, Tiêu Cực Tử, lão đầu, thật giống như thật là tiên đạo minh bên trong một cái có chút phân lượng trưởng lão. Mà tiên đạo minh cũng thực đánh thực là thần châu đạo minh, dưới cờ thành viên. Cho nên nói đánh chó còn muốn xem chủ nhân nha. Nếu không, chúng ta trước đem bọn họ được là, ở trên mạng ra ánh sáng ra ánh sáng. Hơi dừng lại, lại rất nghiêm túc nói. Nếu là giám đốc Tôn muốn giết chết bọn họ, vậy thì ở tập đoàn trụ sở chính bày một lưới, kêu bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Muốn chỉ là muốn đem sự việc chìm xuống. Vậy trực tiếp đem bọn họ làm nơi là. Cùng với tiếp theo muốn đánh lén tập đoàn băng hồn tổng bộ sự việc truyền đi thì có thể thành. Thần Châu Đạo Minh sẽ không ngồi yên không lý đến. Tôn Trường Lai trước gật đầu một cái sau đó. Mới lại hỏi, nếu là Thần Châu Đạo Minh giả bộ câm điếc bỏ mặc làm thế nào? Sao sao cửa tiên nhân bản tích nha? Mấy cái không biết 4-6 đồ. Thật đúng là lấy là chúng ta tập đoàn băng hồn là trái hồng mềm. Ai cũng có thể qua tới bóp một cái sao? Trực tiếp liền nằm xuống. Đánh vào chỗ chết. Sau khi đánh xong rồi tìm Thần Châu Đạo Minh đòi giải thích đi. Tiểu băng học lý trí bạo tỳ khí dáng vẻ. Tay nhỏ bé chống nạnh mắng to nói. Ha ha, phải. Vậy ta liền giữ ngươi nói làm. Tiên lễ hậu binh, nếu là Thần Châu Đạo Minh người không ràng buộc dưới tay mình. Vậy chúng ta thì cũng không cần lại cho bọn họ lưu cái gì mặt mũi. Tôn Trường Lai cười nói. Vốn là lúc đang nhiều việc. Hắn thì không muốn để cho tập đoàn băng hồn gây chuyện. Vì sao chịu đựng, không muốn gây chuyện. Hết lần này tới lần khác có chuyện tìm tới cửa. Tập đoàn băng hồn phía chính phủ trang web. Là tập đoàn băng hồn đối bên ngoài lớn nhất công chúng sân thượng. Cũng là nhất quyền uy địa phương. Mặc dù mỗi ngày lưu lượng ít một chút. Chỉ khi nào báo xảy ra cái gì tin tức lớn tới. Vậy xem số lần sẽ thẳng tắp trên net nhảy lên. Chỉ cần thông báo vừa ra. Ngay tức thì có thể truyền khắp trong ngoài nước. Kính nói với Thần Châu Đạo Minh. Tập đoàn băng hồn phía chính phủ trên trang mạng đột nhiên xuất hiện thiệp. Thời gian đầu tiên đưa tới du khách sự chú ý. Kính nói với Thần Châu Đạo Minh. Tập đoàn băng hồn lại cùng Thần Châu Đạo Minh liên hệ quan hệ. Thần Châu Đạo Minh là cái đầu tiên đứng ra, siêu phàm tổ chức. Vô Cực Đạo Nhân ở video trong hình, cũng cho mọi người để lại ấn tượng sâu sắc. Nhìn tập đoàn băng hồn thiệp. Lòng hiếu kỳ lập tức liền bị điều tới, cũng không nhịn được thời gian đầu tiên đem thiệp điểm mở. Văn hay tranh đẹp không nói, còn có một đoạn video hình ảnh tài liệu, thiệp đại khái ý chính là, mới vừa rồi bao lâu trước, có một đám người đi tới tập đoàn băng hồn trụ sở chính. Tự xưng là Thần Châu Đạo Minh, dưới cờ tiên đạo cửa trưởng lão. Muốn gặp tập đoàn băng hồn ông chủ. Cuối cùng bị người tập đoàn băng hồn đuổi đi. Đối với Thần Châu Đạo Minh, tập đoàn băng hồn còn có kính ý, nhưng cũng không quý kỵ. Hy vọng Thần Châu Đạo Minh có thể ràng buộc tốt mình thành viên. Không muốn xuất hiện như vậy để cho người tức giận tình huống. Cái gì tức giận tình huống? Mọi người xem xong nguyên vẹn video sau này, cũng đều rất im lặng. Trong lòng mọi người ý tưởng. Trên căn bản cũng đều rất một mực, nơi nào nhô ra một đám lớn SB, ở tập đoàn băng hồn trụ sở chính, lại nói khoác mà không biết ngượng để cho tập đoàn băng hồn ông chủ. Xuống quỳ nghênh tiên giá, thật đúng là đem mình làm bàn thái. Dĩ nhiên, cũng có người cảm thấy, Thần Châu Đạo Minh thành viên vậy mỗi một người đều là tiên nhân giống vậy tồn tại à. Tập đoàn băng hồn coi như châu bò nữa khí. Đó cũng chỉ là một nhà thế tục công ty. Làm sao có thể cùng tiên đạo thần tiên so đâu. Để cho hắn xuống quỳ nghênh tiên giá cũng không sai nha. Hiểu như vậy người. Trong đầu đều có cái hố. Không chỉ có cái hố. Trong hố còn có nước đâu. Ở người cửa nhà không đem người ta ông chủ coi ra gì. Không để cho ngươi lăn ra ngoài. Vậy còn giữ ngươi ăn cơm không? Người tập đoàn băng hồn khắc chế không có động thủ. Cũng đã là giữ lại mặt mũi lớn. Đem thông báo treo lên tới. Chính là đang đối với Thần Châu Đạo Minh. Cách không hô đầu hàng đâu. Lần này tập đoàn băng hồn cũng được đi. Nếu là có lần kế. Đừng nói là Thần Châu Đạo Minh. Thiên Vương lão tử tới mặt mũi cũng không có. Phía sau. Còn bổ sung thêm một đoạn, Tiêu Cực Tử, cùng một đám đồ tử đồ tôn ở tập đoàn băng hồn cửa thương. Lượng. buổi tối muốn một không làm hai không nghỉ. Buổi tối đem tập đoàn băng hồn trụ sở chính lật ngược video, để cho người nhìn lại là không nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tuyencv.com/tuyet/vu/tsan/ii/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.